Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, cần câu. Sau 6 tiếng, Giả Nham lần nữa bấm Khả Khả điện thoại, nhẹ giọng xông nàng nói ra, ta đem tiền cho hắn, hắn cũng nôn, nói thế nào? Khả Khả lập tức truy vấn, hắn nói Lý Phong xác thực trở về, nhưng cùng hắn là một tuyến liên hệ. Có chuyện gì thời điểm, Lý Phong sẽ cho hắn gọi điện thoại. Cái này không phải là không nói gì sao? Khả Khả có chút bất mãn trở lại. Ta muốn là Lý Phong tin tức xác thực. Ngươi đừng vội a, nghe ta nói hết lời. Giả Nham lần nữa nói bổ sung. Người này là Lý Phong hạch tâm mã tử. Đằng sau khẳng định sẽ bị dùng đến. Chỉ cần hắn phối hợp chúng ta, nhất định có thể điều ra đến Lý Phong ở đâu. Khả Khả châm trước nửa ngày. Người có thể đem người cho ta đưa đến tàng nguyên sao? Giả Nham dừng lại một cái. Rực rỡ cười trở lại. Vu Tổng, ta nói lời nói thẳng. Người cũng đừng sinh khí a. Các ngươi nơi đó đã xảy ra chuyện. Người này nhiều nhãn tạp. Ta đột nhiên đi qua trong lòng cũng không chắc chắn a. Khả Khả trầm mặc. Phổ Hệ người bên kia đã tại lão tam giác cảnh nội nghiêm tra lên ào ào dư luận sự tình. Huynh đệ của ta phía dưới mấy cái chân đều bị bắt, mặc dù không có nôn, nhưng Phổ Hệ bên kia khẳng định cũng để mắt tới ta. Giả Nham rất có lý nói ra, ta hiện tại là thật không dám tùy tiện lộ diện, nói câu không dễ nghe, thân phận ngài ở đâu bày biện, dù cho bị Phổ Hệ bắt đến, cũng có nói chỗ trống. Có thể ta không được a, ta một bước đi nhầm, mệnh cũng bị mất. Khả Khả châm trước nửa ngày. Người ý tứ ta đã hiểu. Vậy dạng này đi, ta phái người đi ngươi nơi đó. Chỉ cần Lý Phong liên hệ người này, người lập tức gọi điện thoại cho ta. Cái này không có vấn đề. Giả Nham không chút do dự trả lời. Một câu, ta phái người đi ngươi nơi đó mục đích là, một khi Lý Phong liên hệ hắn mã tử, chúng ta bên này liền muốn lập tức làm ra phản ứng. Khả Khả thanh âm thanh lãnh nói ra, ta muốn cái này Lý Phong, muốn sống, tốt, ta hiểu ý ngươi, người hỗ trợ, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Khả Khả bổ sung một câu, Giả Nham nghe tiếng cười một tiếng, ha ha, Vu Tổng, chúng ta những người này ra khách giang hồ, nhất định là vì tiền, nhưng làm người làm việc, cũng không thể quang hướng về phía bạc dùng sức, bằng hữu tình nghĩa vẫn là phải nói. Tại cái này hai mua một cái bán hơn. Người cũng không ít chiếu cố ta. Vì lẽ đó nếu như đằng sau muốn động thủ, ta một phân tiền không cần các ngươi. Ta thuần túy hỗ trợ. Được a, vậy thì cảm ơn Giả tiên sinh. Trợ giúp lẫn nhau nha. Người đem địa chỉ cho ta. Ta hiện tại cũng làm người ta đi qua. Có ngay, ta phát cho ngươi. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Giả Nham xuất mồ hôi chán nhìn về phía trung niên đồng bạn. Nữ nhân này cũng rất cẩn thận. Nàng chỉ nói nàng muốn phái người đến. Người thấy thế nào? Xem trước một chút người đến cùng có thể hay không tới chứ sao? Trung niên vểnh lên chân bắt. Chéo trở lại. Người muốn tới. Vậy nói rõ nàng không có gì ý khác. Chính là đơn thuần cẩn thận mà thôi. Giả Nham liếm môi một cái. Nếu là như vậy, vậy nói rõ nàng bên kia mạch suy nghĩ đã lệch. Bất quá chúng ta cũng không cần xem thường, vẫn là phải cẩn thận một chút. Đúng thế, trung niên gật đầu. Tàng nguyên địa khu, Khả Khả đứng tại bên cạnh cửa sổ, cầm điện thoại nói ra. Đúng, thúc, ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Ngươi để Bảo Lâm bọn hắn tự mình đi một chuyến, không cần quá khẩn trương. Căn này cần câu là muốn câu cá lớn, sẽ không tùy tiện thu dây. Được, ta đã biết. Vu Vạn Hải trả lời một câu. Cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc trò chuyện. Tàu tử, người muốn nói dùng người, còn dùng gọi điện thoại cho nhà sao? Ta liền có thể đi à? Tiểu Tăng có chút bất mãn nói. Người cái này thuần túy là lấy ta làm người ngoài à? Ta cuối cùng lại nói với ngươi một lần. Một lần cuối cùng nha. Khả Khả phi thường nghiêm túc hướng về phía Tiểu Tăng quát. Ngươi không cần xen vào nữa, ta gọi tàu tử. Ok, À, ta đã biết. Tiểu Tăng Khờ Bức hề hề gãi đầu một cái. Nhưng ý của ta là, chuyện này ta có thể làm à, ngươi không được. Khả Khả trực tiếp cự tuyệt. Cái này nguy hiểm, không có lý do để ngươi gánh chịu. Cái gì phong hiểm? Ta liền không có hiểu rõ. Ta làm là như vậy ý gì? Phổ Hệ cùng khu năm ở giữa hỏa ủi xong. Cái này tam đại trong vùng bộ liền bắt đầu đoạt đàm phán quyền chủ động. Khả Khả quay đầu dài. Thích nói. Đoán chừng là có người muốn đem hỏa dẫn tới xuyên phủ lên. Để chúng ta làm xong việc liền bị loại. Mà ta muốn thấy nhìn người sau lưng đến cùng là ai. Ngươi hiểu không? Ta không hiểu. Tiểu Tăng dứt khoát lắc đầu. Khả Khả nhìn hắn một cái. Ngoặc kép. Ách. Không hiểu cũng rất tốt. Cảnh vệ nha. Làm việc chức trách không tại những chuyện này phía trên. Đêm khuya. 12 điểm nhiều. Vu gia ngựa đầu đàn một trong bảo lâm. Đến Mi Hà ven bờ. Tại một chỗ phong lực thôn bên trong chờ đợi. Ước chừng qua chừng một giờ. Bốn tên tráng hán từ nơi không xa đi tới. Gõ gõ bảo lâm cửa sổ xe. Làm sao vậy? Huynh đệ. Bảo lâm thăm dò hỏi. Ta họ Cổ. Dẫn đầu trung niên nhìn thoáng qua bốn phía. Người xuống xe. Theo ta đi. Nhất khối lái xe đi chứ sao? Bảo lâm cười trở lại. Huynh đệ. Bên này có bên này quy củ. Bên ngoài phong thanh có chút nghiêm. Người phối hợp một chút. Trung niên ngôn ngữ khách khí trở lại. Bảo lâm suy nghĩ một cái. Tốt. 5 phút sau. Bảo Lâm mang theo bốn cái huynh đệ, lên đối phương hai chiếc xe, người vừa mới ngồi tại vị trí trước, đối phương liền lấy ra che mắt miếng vải đen. Huynh đệ, đến đeo lên, đại ca, chúng ta là đối tác, cần thiết làm cái này sao? Bảo Lâm nhíu mày, huynh đệ, ta chính là tới đón người, ngươi đừng làm khó ta. Trung niên lệch ra cái cổ trở lại, thảo, Bảo Lâm mắng một tiếng. Đưa tay tiếp nhận vài, che tại trên ánh mắt của mình. Trong xe lái xe mở ra phổ thông tín hiệu màn hình tránh khí. Lái xe nghênh ngang rời đi. Cứ như vậy, ô tô tại Mi Hà ven bờ đi vòng vo trọn vẹn hơn 3 giờ. Mới chậm rãi đình trệ. Bảo Lâm sau khi xuống xe lấy xuống bịt mắt. Ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy hơn 20 tên nam tử. Trên thân treo súng, ra đón. Dẫn đầu giả nham cười xông Bảo Lâm xòe bàn tay ra. Ngôn ngữ khách khí giải thích nói. Huynh đệ, mầm sẽ phong lực thôn sự tình. Để lão tam giác chung quanh địa khu toàn bộ khẩn trương lên. Quy củ hơi nhiều. Ngươi tuyệt đối đừng để ý a, không có chuyện. Bảo Lâm cùng đối phương nắm tay. Người ở bên trong đâu? Ta mang ngươi vào xem. Giả nham dùng tay làm dấu mời. Tốt. Bảo Lâm bọn người đi theo đối phương tiến vào lầu 2. Đồng thời chú ý tới chung quanh có không ít trại. Mặc dù hộ gia đình cũng không nhiều. Đều giữa lẫn nhau cách cũng không xa. Là nối thành một mảnh cái chủng loại kia quy mô nhỏ khu sinh hoạt. Đám người vào nhà về sau. Giả nham mang theo Bảo Lâm bọn người. Liền đi thấy Lý Phong Mã Tử. Cùng lúc đó, Nam Thượng Hải Mỗ quân dụng trong phi trường. Một tên tuổi trẻ mang theo 6 người lên máy bay. Nhẹ nói một câu. Trước không cần nói với hắn. Chuyện này chính chúng ta làm là được. Ngài muốn đi sao? Ta cảm thấy đối phương sẽ cắn câu. Có thể đi nhìn xem. Tuổi trẻ nhíu mày trở lại. Ta trước không lộ diện. Quan sát một chút tình thế phát triển. Lão tam giác địa khu. Phổ Sinh đứng tại tư lệnh trong văn phòng. Nhẹ giọng xông Phổ Hạt Tử nói ra. Âm thầm gây sự nhi người chính là cái này giả nham. Nhưng trước mắt ta còn không có sờ đến hành tung của hắn. Còn cần chút thời gian điều tra. Giả nham phía sau là ai? Người rõ ràng sao? Phổ Hạt Tử hỏi. Trước mắt còn không rõ ràng. Phổ Hạt Tử nghe tiếng đứng dậy. Chậm rãi nói ra. Trước không cần để ý khu năm bên kia. Cũng cự tuyệt hết thảy nói chuyện. Ta xem trước một chút chuyện này phía sau là ai. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.